Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Anh Sáu qua một tựa đề là Quan Tài Dựng Đứng. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Chiếc xe tải nhỏ chở Linh đến một căn nhà cuối làng, nơi gã chuẩn bị xây dựng một cuộc sống mới sau gần chục năm lặn lội bôn ba ở nước ngoài. Linh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên khoa ngoại ngữ, chuyên ngành Anh văn vào năm 2006. Thời điểm ấy, những sinh viên tốt nghiệp từ loại ưu cho đến hạng nhàng nhàng trung bình khá như gã đều có một điểm giống nhau. Đó là họ bị thiếu đi định hướng cụ thể cho những bước đường tương lai sắp tới. Nếu không vì vậy thì thằng bạn thủ khoa cùng dãy trọ của Linh cũng chẳng phải đi phục vụ bàn trong một nhà hàng, kể cả là khi đã ra trường. Chuột chạy công sao mới vào trong giáo dục, chính là các giảng viên thời ấy cũng có nhiều người bị lạc lối. Họ bị bối rối và bất lực trước vòng xoáy đảo điên của xã hội kim tiền. Hệ lụy là khiến chính những kẻ hậu thế như là Linh và bạn bè cũng trở nên trơ trọi. Sau ngày tốt nghiệp, biết mình không tìm được việc gì tử tế mà lại hái ra tiền, cực chẳng đã thì gã đã đành cất tạm mảnh bằng cử nhân, coi nó như là một kỷ vật của một thời thanh niên ngu dại. Linh theo bạn bè làm hồ sơ đi học tiếng rồi sang Đài Loan để xuất khẩu lao động. 7 năm lăn lộn nơi xứ người, nếm trải đủ mọi hỉ nộ ái ố, ăn không ít những vố lừa từ lũ bản địa cho đến đồng hương, Linh lại cay đắng trở về Việt Nam với số vốn không nhiều như gã nghĩ. Quanh đi quẩn lại vẫn chẳng biết mình có thể làm gì. Cuối cùng thì nghe lời và được ông chú ruột cùng giới thiệu, Linh chuyển về đây, chuyển về làng Đại Thạch để dạy hợp đồng trong một ngôi trường tiểu học, với một mức lương khởi điểm chỉ đủ cho gã không chết đói. Làng Đại Thạch có địa thế khá đặc biệt, diện tích của làng không quá lớn, nhưng hình như là ngay từ lúc mới lập làng, người ta rất chú trọng trong việc quy hoạch nhà cửa, đều rất vuông vắn ngăn nắp, không lôm côm chẳng chịt và thiếu khoa học như những nơi nửa phố nửa quê. Từ đường cái chỉ cần rẽ tay trái là có thể trông thấy ngay hai cây cột cổng làng dựng bằng đá ong rất lớn, phủ dưới những tầng rêu mốc cũ kỹ của thời gian là biết bao nhiêu dấu tích đã có từ mấy trăm năm. Nhất là hai dòng câu đối được các nghệ nhân của làng khắc trên thân cột mà đám người hậu thế như Linh chẳng thể nào hiểu được nội dung. Qua hai cây cột đứng từ giữa cổng làng, nhất là vào những ngày hạ chí hay là đông chí, đều thể thấy được mặt trời mọc hay là lặn xuống vào lúc bình minh hoặc là khi trời thất nắng, tạo thành một vệt ánh sáng chói lòa, gần như là thẳng tắp với con đường dẫn vào làng Đại Thạch. Nhiều người trong làng vẫn hay ví von, con đường ấy là Minh Lộ, nghĩa là con đường ánh sáng. Cái tên đó cũng từ hiện tượng ấy mà ra. Nhưng theo nhiều cụ cao niên trong làng phân tích thì hiện tượng mặt trời tạo thành một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào con đường làng cũng không có gì lạ. Là bởi vì từ lúc lập làng, vị quan năm xưa đã tỉ mỉ xem phong thủy, lại chọn đúng ngày hạ chí cắm một cây cọc lúc mặt trời mọc, một cây cọc khác phía đối diện khi mặt trời lặn, rồi tiếp tục nữa mới dùng la bàn cho nhân công đắp đường theo đúng hướng đông tây. Ngộ ý rằng làng Đại Thành sẽ càng ngày càng vươn ra, phát triển dòng theo lộ tuyến đã định. Nhưng có vẻ như là mong muốn của vị quan năm xưa không thành sự thật. Về sau mấy trăm năm thành lập, làng Đại Thạch trải qua rất nhiều thăng trầm phong hóa mà không phát triển được nhiều. Mà ngay chính cái tên Minh Lộ người ta cũng dùng để gọi con đường cũng mang hàm ý không may mắn. Minh Lộ có thể hiểu là con đường ánh sáng, nhưng nếu ai biết tiếng Hán chắc chắn khi nghe sẽ phải giật mình. Bởi trong tiếng Hoa, Minh còn được gọi là âm phủ. Minh Lộ sẽ trở thành con đường dẫn đến cõi âm. Chẳng biết có phải vì những lý do mê tín như vậy không, mà sau nhiều phong trào và nhiều lần vận động, nhưng thanh niên trai tráng đều lên thành phố kiếm việc làm. Trong làng đa phần chỉ toàn là người già và trẻ nhỏ. Vì thế mà công việc một người trí thức như Linh đến nơi này làm cho nhiều người chú ý, thậm chí là gã mới đứng lớp chưa được một tuần đã có ông trưởng thôn đến tận nhà để hỏi thăm sức khỏe. Ông trưởng thôn nhìn đậm người khuôn mặt nom chất phác, thật thà như là một lão nông dân. Mặc trên người một chiếc áo xanh bộ đội, hai vai đã sờn cũ. Nhìn Linh mà cười tủm tỉm. Ông Báo năm nay đã ngoài 60, đúng ra thì ông đã được nghỉ hưu, không cần kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ nào. Nhưng mà một phần vì uy tín từ trước, một phần cũng bởi thời còn đi bộ đội, ông Báo là bí thư cho nên bà con trong làng cực kỳ tin tưởng. Và dù đã quá tuổi hưu, ông vẫn phải kiêm nhiệm công việc ăn cơm nhà vác ngà voi này. Ông Báo nhìn xuống căn nhà cấp 4 mà Linh thuê lại. Người chủ cũ của căn nhà đã chuyển lên thành phố từ lâu, để lại căn nhà này bỏ không, có lúc cỏ cao đến quá đầu người. Chính ông phải nhảy vào dọn dẹp, tránh rắn rết kéo vào làm tổ. Ông nhấp một ngụm nước vối thấm giọng rồi tấm tắc khen. Cậu giáo chú đáo sạch sẽ thật đấy. Cái nhà này trước đây chẳng khác gì một bãi rác, cỏ mọc tùm mà nhiều người vô ý thức cứ ném rác trước cửa nhà. Thế mà bây giờ sạch sẽ khang trang ra phết, cô nào mà thấy được cậu giáo thì sướng phải biết. Dạ, chẳng phải là cháu dọn dẹp đâu bác, chủ nhà họ làm cả đấy. Chắc là họ thấy cái nhà bỏ không cũng phí, cho nên trước khi cháu đến người ta cũng dọn dẹp làm cỏ cả rồi. Ông Báu gật gù thầm khen người thanh niên này còn trẻ mà đã khiêm tốn. Bởi ông biết người chủ cũ có dọn dẹp gì đâu. Chính mắt ông thấy Linh mượn dao mượn cuốc của mấy nhà hàng xóm để xới cỏ phát quang. Nhưng ông không nói ra, mà lại quay sang chuyện khác ông Báo điện hỏi. Thế tình hình công tác của cậu giáo ra sao, có ổn không? Bọn trẻ con ở đây vắng bố vắng mẹ, toàn ở nhà với ông bà cho nên nghịch như quỷ sứ. Tôi già cả như thế này rồi, ngày xưa đi bộ đội, quản lý cả trăm anh em. Thế mà bây giờ về đây trông có hai đứa thôi mà nhiều khi váng cả đầu. Trẻ con mà bác, chúng nó phải nghịch ngợm thì mới thông minh. Nhưng mà quả đáng tội là chắc trên lớp cháu nghiêm quá cho nên đứa nào cũng sợ. Phải nghiêm chứ, không có nghiêm thì không có rèn được chúng nó đâu. Trước trong đơn vị thì tôi cũng có tiếng là hét ra lửa, bí thư mà. Thế nhưng mà sau này ra quân rồi, thế anh em ai cũng đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định mình cũng mừng. Mà chính người ta cũng quý mình chứ không oán mình cậu giáo ạ. Bọn trẻ con chúng nó cũng y như vậy đấy. Linh gật gù công nhận lời nhận xét của ông trưởng thôn. Đoàn anh rót thêm nước vào trong ly. Ông Báo khách sáo đáp lại. Ấy, cậu giáo cứ để tôi tự nhiên. À quên, mời cậu giáo ăn điếu thuốc. Vừa nói ông Báo vừa chìa ra bao thăng long, rút sẵn một điếu mời Linh. Gã không hút nhưng mà lịch sự nhận lấy rồi mồi lửa cho ông già. Ông Báo rít một hơi rồi nói. Cậu giáo về đợt này chắc nghỉ mấy hôm nữa là được chuyển công tác. Linh hơi giật mình, gã vừa mới về được có vài hôm. Tự nhiên ông trưởng thôn lại bật mí cho gã một chi tiết mà gã chẳng hề hay biết. Linh cũng chỉ muốn an tâm công tác, chuyển đi chuyển lại để làm gì. Hay là trong nhà trường có ai không vừa lòng với gã cho nên có ý đuổi gã đi. Dường như là hiểu được sự thắc mắc xen lẫn kinh ngạc trên nét mặt của Linh. Ông Báo liền cười xòa rồi giải thích. Ấy chết, cậu giáo đừng có hiểu lầm. Thế không phải là bảo cậu giáo phải bỏ trường. Tôi đang định khoe là trường tiểu học sắp chuyển sang chỗ mới. Họ đang chuẩn bị khởi công rồi. Không biết cậu giáo đã biết hay chưa? Dạ, cháu cũng mới về ít lâu thôi. Nhưng cái chuyện đó thì đúng là chưa có nghe ai nói. Mà trường chuyển đi đâu vậy ạ? Chuyển về gần ngay đây thôi. Cách nhà cậu có hơn 100 mét. Đi lại tha hồ mà gần. Mà nhất là những cái ngày mưa gió thì chỉ thoáng cái là đến, chứ không cần phải đi từ đầu làng đến cuối làng nữa. Linh ồ lên một tiếng, hắn chỉ tay về bãi đất rộng và bằng phẳng nhà Linh thuê chừng 5 phút đi bộ. Có phải là cái bãi đất gần ruộng dâu kia phải không bác? Thảo nào mà cháu thấy người ta đánh đến bao nhiêu lượt xe vật liệu, lại cứ tưởng là trong xã mình định xây thêm nhà văn hóa gì đó. Nhà văn hóa nào đâu, trường tiểu học đấy. Nói nào ngay, cái trường hiện tại xây từ cuối thời Pháp thuộc cơ mà cũ lắm rồi. Mái lợp bro xi măng đến mùa hè thì nóng như là hỏa lò, mà mùa đông thì không khác nào để chiên rừng chiên rú. Đã vậy mà các công trình ở trong trường lâu nay không có ai tu sửa. Giả như có thì cũng là do chính ngay trường bỏ tiền ra, làm kiểu chấp vá không đồng bộ. Thời buổi này có ai đời lại để giáo viên với học trò đi chung một nhà vệ sinh. Đã vậy thì có lần tôi đi họp phụ huynh cho cháu, nói xin lỗi cậu giáo chứ cái nhà ỉa thì cũng đúng là một lỗ với hai viên gạch, không bằng cái chuồng lợn nhà tôi. Sự bức xúc của ông trưởng thôn thịt phì cả ra ngoài, khiến cho Linh cố lắm mới nhịn được cười. Quả đáng tội gã lúc mới về nhận công tác cũng phải sửng sốt trước sự thiếu thốn của ngôi trường này. Và cho đến tận bây giờ chính Linh vẫn phải giải quyết tất cả nỗi buồn trước khi lên lớp. Còn nếu có sơ ý uống hơi nước nhiều thì hơi đầy bụng y như là rằng hắn lại phải nhịn cho đến tận lúc về nhà. Ông Báo dường như cũng thấy mình hơi nhiệt tình thái quá cho nên nhoẻn miệng cười trừ một cái như trẻ con. Rồi ông quay lại câu chuyện chính. Đã vậy sau bao nhiêu lần vận động, họp lên họp xuống thì trên huyện cũng trích ra mấy trăm triệu. Bà con cũng gom góp thêm xây cho các cháu cái trường mới để chúng nó học hành cho tử tế. Vậy là cũng nhất chúng nó rồi đấy ạ. Thế hệ của cháu với bác ngày xưa thì có được bằng một góc như vậy thì cũng mừng lắm. Vâng, thì tôi cũng nghĩ là phải sang đây thưa chuyện với cậu giáo. Chỉ sợ là cậu giáo là người thành phố, về đây thấy vậy thiếu thốn quá thì lại chê cười. Không không đâu bác, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Như thế này là tốt chán rồi. Chứ bạn bè cháu nhiều người còn phải lên tận Hà Giang cơ. Trên đấy thì bác biết rồi đó, thiếu thốn trăm bề. Vâng đúng ạ, cậu giáo dạy phải. Thôi thì cũng đến giờ cơm, tôi xin phép về để cậu giáo còn chuẩn bị nghỉ ngơi ăn uống. Vâng, thế bác lại nhà. Và lần sau bác đừng gọi cháu là cậu giáo, nghe như là cái thời đô hộ ấy, cháu ngại lắm. Ông Báo gật đầu cười rồi quay ra cổng. Khi ấy cả hai người không ai biết rằng sắp có biến cố hãi hùng sắp ập xuống mấy trăm nóc nhà của làng Đại Thạch. Trường tiểu học Đại Thạch nằm ở ngay rìa làng, mặt hướng ra con mương dẫn nước vào ruộng lúa. Đoạn mương chảy qua cổng trường không sâu lắm, cho nên cứ hè đến hoặc mỗi khi trời oi bức là bọn trẻ lại bỏ cặp sách, quần áo trên bờ nhảy xuống mương mà lặn ngụp vui đùa, mặc kệ cho những lời nhắc nhở không hồi kết của thầy cô và ông bảo vệ già. Linh cũng đã làm việc ở đây non 2 tháng, công trình trường tiểu học mới bắt đầu được bước vào quá trình đào móng và ép cột. Một ngày chủ nhật, Linh dậy sớm theo thói quen. Hắn vốn có tính kỷ luật cho nên sáng sáng, gà trong làng chưa gáy tiếng thứ ba, thì Linh đã xuống giường đánh răng rửa mặt, rồi chạy bộ cho khỏe người. Hắn đã luyện được phép kỷ luật này từ thời còn làm công nhân bên Đài Loan và coi đó là một phương thuốc giữ gìn sức khỏe cực kỳ công hiệu. Hôm nay cũng vậy, Linh chạy bộ từ đầu làng về nhà. Lúc đến gần chỗ công trường thì thấy tiếng trẻ con gọi nhau ý ới. Ê chúng mày ơi, thầy Linh kìa, em chào thầy. Linh ngước đầu trông lên, hắn chạy chậm lại đẩy cặp kính cận lên ngang mắt rồi khẽ reo. À anh Tý, anh làm cái gì mà lại ra đây chơi thế này, cả anh Văn anh Quang nữa, chủ nhật dậy sớm thế. Bọn em đi chăn trâu, nhưng mà tranh thủ ra đây xem người ta đào đất, nhiều máy móc lạ quá, cả đời chúng em chưa bao giờ nhìn thấy. Linh cười xoa xoa đầu của đứa trẻ vừa nói. Thằng Tý có tiếng là thông minh trong lớp, lúc nào cũng như ông cụ non, nhưng mà dĩ nhiên vì thế mà rất được lòng thầy cô. Linh nhìn đống máy xúc máy ủi đang làm việc ở công trường rồi quay sang bảo đám học trò. Biết giúp bố mẹ ông bà là tốt, nhưng mà phải để ý không có trâu bò lại ăn mất lúa của nhà người ta. Với cả ở đây bụi mà máy móc lại nhiều, các em phải cẩn thận, nhớ chẳng may tai nạn thì khổ lắm. Thế yên tâm đi, bọn em buộc trâu kỹ lắm rồi. Còn máy móc kia chúng em chỉ đứng đằng xa nhìn thôi, người ta cũng không cho bọn em vào. Thằng nhóc Văn vừa nói dứt câu thì từ phía xa, một chiếc máy xúc dừng lại. Người tài xế thò đầu ra khỏi cabin thoáng nhìn vị chỗ của Linh đang đứng, rồi lại hướng mặt về căn lều của mấy vị kỹ sư rồi gọi lớn. Anh ơi anh Tín ơi, ra đây xem này, em đào được cái gì này. Còn liền mấy hơi thì mới có một người đàn ông đội mũ nhựa màu trắng, mắt đeo kính ra dáng chỉ huy, thò cổ ra ngoài lán rồi hỏi. Cái gì, đào được gì? Em không biết, anh lại đây xem. Lời của người tài xế vừa dứt thì đã có một toán công nhân và cả anh chàng chỉ huy kia chạy lại. Nhòm xuống cái hố đang đào dở, nhiều kẻ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên ồ lên, khiến cho cả Linh và đám học trò hiếu kỳ không hiểu. Người ta đào được gì vậy? Một đứa trẻ nhỏ đứa bên cạnh liền đáp, ai mà biết được chứ, hay là ra đấy xem đi. Vừa nói dứt lời thì cả đám trẻ nhao nhao lên rồi chạy ngay về phía mấy cái móng. Linh không cần kịp, nhưng mà lại lo lũ trẻ nhỡ xa chân ngã thì phải tội, cho nên gã cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa nhắc. Này, mấy đứa cẩn thận nha, đứng xa ra một chút. Sự chú ý của nhóm thợ xây đều dồn cả vào hố móng cả bên dưới, cho nên chẳng ai để tâm đến sự xuất hiện của Linh và bọn nhỏ. Những tiếng kinh ngạc đã nhường chỗ cho sự im lặng lạ thường. Một vài khuôn mặt hình như vừa tái đi vì sợ. Thái độ ấy khiến cho Linh khựng lại, gã không tiếp tục đuổi theo đám học trò. Ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng, đăm đăm dõi nhìn những khuôn mặt trong đám công nhân. Linh đi thêm được vài bước thì từ phía ấy, đám trẻ con đã bị người lớn phát hiện. Họ đuổi chúng đi khiến cho lũ học trò của Linh vội vã quay trở lại. Chúng thấy thầy giáo đến gần thì xuống vào nói như kể công. Lạ lắm thầy ạ, thầy ra mà xem đi. Lạ thật chúng mày nhỉ? Linh liền tò mò, cái gì mà lạ? Ở đằng kia, người ta vừa đào được một cái quan tài đó thầy. Thật không? Linh tò mò hỏi thằng bé và đám bạn của nó không đáp, nhưng nhất loạt gật đầu. Có một đứa đang định lên tiếng thì ai đó tiến lại gần rồi sẵn giọng quát. Này anh kia, cả bọn trẻ nữa, ai cho các người vào đây? Linh ngẩng đầu trông lên, hóa ra là thanh niên đeo kính, đội mũ nhựa vừa rồi. Linh đẩy lũ trẻ về đằng sau, còn hắn tiến lên phía trước ra dáng người lớn. Linh cười rồi bảo, tôi là giáo viên đang công tác trong trường, bọn trẻ này là học trò của tôi. Tôi đến để gọi chúng về, bọn nó làm quẩn chân các anh sao? Người kỹ sư tên Tín nghe Linh là giáo viên thì liền dịu giọng, khẽ nói nhưng trên khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ đăm chiêu. Không, lũ trẻ thì cũng không phiền hà gì cả. Có điều đây là công trường xây dựng, sắt thép, đất đá rồi máy móc nhiều lắm. Nhà anh bảo chúng nó đi về đi. Nhưng có chuyện gì không may xảy ra thì chúng tôi không chịu trách nhiệm được. Vâng, tôi cũng đang bảo lũ trẻ về này. Các anh vừa đào được gì vậy? Tín đã không định nói nhưng lại thấy trong số bọn trẻ có mấy đứa đất lọt qua được đám công nhân. Thở đầu nhìn xuống hố, biết rằng không thể giấu, Tín trả lời. Giọng của gã lạc đi như thể một kẻ yếu hơi lại làm việc quá sức. Chúng tôi đã đào được một cái quan tài về không chú? Một thằng bé nhanh miệng nào đó chen vào ngắt lời của Tín. Linh quay lại nhìn đám trẻ sau lưng gã liền gắt. Nào mấy cái thằng này, trật tự đi. Lúc học trò vừa thấy thầy nổi nóng đã vội tứ tán, mỗi đứa chạy một nơi, để lại mỗi Linh và tay kỹ sư tin Tín trên khoảng đất trống. Linh khẽ lắc đầu rồi cười gượng. Anh đừng để ý, bọn trẻ ấy mà. Trẻ con là chúa hay tưởng tượng? Không, chúng nói đúng đấy. Không phải tưởng tượng đâu, đúng là chúng tôi đào được một cái quan tài thật, một cái quan tài dựng đứng. Linh tái mặt há hốc mồm, một đôi mắt mở to ngạc nhiên, như thể sắp chọc thủng cả kính cận, rồi dán lên mặt của Tín. Hắn liền sừng sốt hỏi một câu thừa thãi. Thật không? Thật. Nhưng mà biết đâu được, nhỡ chính các anh nhìn lầm thì sao? Ở dưới đó đất cát bám đầy thì làm sao mà nom rõ được chứ? Nhầm sao được chứ? Chính mắt tôi đi này, nhìn rõ rành rành cái áo quan dựng đứng, nắp mở bung ra, còn bộ xương bên trong thì đổ hẳn ra bên ngoài cơ. Linh kinh hãi đến độ méo cả mồm, quai hàm của gã đưa ra trước như một người vẩu răng thiên bẩm, mạch máu trên thái dương khẽ giật lên lia lịa. Tín quả thật không nói sai, ở dưới hố móng đang đào dở là một cỗ quan tài. Lớp gỗ lâu năm đã bị thời gian và đủ những thứ sâu bọ run rế đụng trong mục ruột. Chỉ cần cái máy xúc nặng nề kia tác động đã làm bung nắp bung ra. Nhưng mà Tín hơi nhầm một chút là bởi bên trong cái quan tài không phải là bộ xương. Nói đúng ra đó là một cỗ thi thể. Lớp da bên ngoài đã khô quắt lại, dính sắt vào hài cốt. Tóc trên đầu của người chết đều mụn ra thành bột, nhưng phần da đầu lại trắng ngợn tái xanh, nên khiến cho Tín trông nhầm tưởng người chết chỉ còn là bộ xương khô. Chứ gã cũng không đủ bình tĩnh để xem cho tường tận. Linh dương mắt nhìn về phía cái hố móng đang đào. Đám thợ vẫn còn đứng đó bàn tán và chỉ trỏ. Gã còn chưa hết bàng hoàng, Tín liền tiếp. Anh không tin thì ra đây với tôi, ra đây mà xem. Vừa nói Tín vừa kéo tay của Linh, nhưng vốn là một kẻ nhát gan như thỏ đế. Linh vùng tay ra rồi bảo, thôi, tôi không có nhu cầu, các anh cứ làm việc đi. Mà tốt nhất là các anh nên gọi công an người ta đến xử lý. Biết đâu lại là quan tài của nhà nào đó trong làng đem chôn ở đây. Dứt câu thì Linh quay người bỏ đi. Gã khẽ lắc đầu vì tự nhiên lại tò mò dính vào sự việc này. Nếu không cẩn thận mà phải dính dáng đến chính quyền thì ắt sẽ lôi thôi. Hắn dạo bước về nhà thì đám trẻ vẫn còn đang tụ tập đứng hóng chuyện ở ngoài công trường xây dựng. Linh quắc mắt làm nghiêm mặt rồi nhắc. Nào mấy anh kia, dắt Châu đi chỗ khác đi. Đừng để mai người ta gọi tôi lên làm việc đi nhé. Đám trẻ bị thầy nhắc thì vội vàng tản mắt sang bên kia bờ ruộng, rồi đứa nào đứa nấy vẫn còn hối tiếc không được xem cho trọn vẹn một biến cố lạ lùng. Một biến cố lạ lùng sẽ bắt đầu chuỗi thảm kịch ghê sợ trong làng Đại Thạch. Một tháng sau. Chào cậu giáo ăn gì nào, là miếng ba chỉ hay là nạc vai nhé? Nạc vai ngon lắm đấy. Linh nhìn chị Hoa bán thịt, hắn gãi đầu gãi tay gượng gịu bảo: ở đây sao mọi người cứ gọi là cậu giáo vậy ạ? Nghe ngượng lắm. Chúng tôi quen mồm rồi, toàn dân nhà quê đâu trọng người học thức lắm. Linh nhìn nét mặt thật thà của người phụ nữ, chị Hoa có lẽ là một trường hợp hiếm hoi. Khi tuổi vẫn còn trẻ trung không lên thành phố kiếm ăn, nhưng bạn bè chị ở đây vẫn còn gắn bó với làng Đại Thạch, và cái phản thịt truyền đến đời chị là đời thứ 4. Chỉ có sáng sáng là chị lại gồng gánh lên chợ huyện để nhập thịt lợn về đem bán. Con trai của chị cũng là một thằng bé học lớp của Linh, bởi thế mà cứ gặp Linh ở đâu thì chị lại đon đả chào hỏi rất ân cần. Kính phần thì phải trọng tăng. Dường như ở đây không bị xô bồ và tha hóa của xã hội làm ảnh hưởng nhiều đến truyền thống tôn sư trọng đạo. Công chính vì nhận ra được điều đó mà Linh chẳng hề để tâm đến sự thiếu thốn và lạc hậu của làng này. Hắn đã định sẽ gắn bó ở đây, lấy vợ sinh con rồi đẻ cái. Gã liền cười rồi bảo: chỉ cho em 30 tiền ba chỉ đi, nhà có mỗi mình để lâu thì lại không ngon. Chị Hoa vui vẻ thái cho Linh hơn 5 lạng. Bình thường chị sẽ lấy khoảng 60.000, nhưng với gã là giáo viên chị luôn lấy rẻ. Chị Hoa đưa túi thịt cho Linh cười rồi nhắc: đây tôi gửi cậu giáo ạ. À, thằng bé nhà tôi học hành thế nào? Linh nhìn túi thịt nặng trĩu, mặt làm giận: chị lần sau cứ cân tươi thế này em không dám mua nữa đâu. Thằng Long ngoan lắm chị ạ. Dễ bảo mà cũng thông minh lắm. Chỉ phải cái tội là hay nói chuyện thôi. Nhưng mà trẻ con mà đứa nào chẳng mồm năm miệng 10. À thế để tôi về tôi cho nó một trận. Hay đừng. Chứ nó nói nhiều thì mới giỏi giao tiếp. Sau này ra đời không có bị thiệt thòi chị ạ. Chị cứ yên tâm em sẽ rèn giũa cháu. Thôi em gửi tiền em cảm ơn chị. Linh để lại tiền trên phần thịt rồi quay đi. Nhưng còn chưa nhấc chân đi chị Hoa đã bảo: từ từ đã cậu giáo. Sao vậy chị? Mà chị Hoa nghiêm lại, đôi mắt cao cao làm hàng lông mày gần như chạm vào nhau thành một đường kẻ thẳng. Cậu giáo, tôi nói cái này được thì cậu để, không được thì cậu bỏ qua cho. Vâng chị cứ nói đi. Cậu giáo cho phép thì tôi xin nói. Chẳng hay là nhà tôi thấy là cậu hay đi chạy bộ từ sáng sớm. Có mấy lần lên chợ huyện tôi cũng thích cậu giáo chạy thể dục. Vâng quả là có vậy. Đi chạy tốt lắm, thoải mái đầu óc chị ạ. Nhưng mà thì cậu giáo đừng đi thể dục nữa. Sao lại vậy? Linh ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ của chị hàng thịt. Chị Hoa trầm giọng, mắt liếc quanh như sợ ai nghe được. Dù chợ chiều vắng khách, các hàng quán khác cũng đang bận dọn dẹp. Bởi vì có ma, trên Minh Lộ có ma đấy. Linh tái mặt, hắn vốn nhát gan, nhưng không hẳn là một người mê tín. Hắn thấy chị Hoa nói vậy, Linh định hỏi thêm, nhưng mà chưa kịp kết lời chị Hoa đã lên tiếng: chẳng phải là tôi hóng hớt đâu, nghe hơi bác nổi chó gì cả. Có ma thật đấy. Chắc là cậu giáo không biết cái chuyện mấy ông công nhân thợ xây với cả cái ông gì gì hay đội mũ bảo hiểm trắng đấy đeo kính đâu, có phải không? Linh lắc đầu, hắn lờ mờ nhận ra cái người đeo kính đội mũ kia, nhưng mà trong lúc này chưa thể nhớ đến nổi. Chị Hoa liền tiếp: cái đám người ấy họ chết cả rồi. Người ta đồn là cái thợ xây đào được một cái quan tài, nhưng mà loanh quanh mấy hôm thì cả nhóm gần chục người đều chết. Linh sững sờ đến độ bần thần, túi thịt trên tay bất thình lình rơi xuống đất. Đến bây giờ Linh đã nhớ ra cái gã đeo kính đội mũ kia, hắn là tay ký sư Tín. Kẻ đã tiếp xúc với Linh ngay buổi sáng cái ngày đội thợ đào được cỗ quan tài cổ. Mất một lúc bàng hoàng thì Linh mới run giọng ngập ngừng hỏi: có thật không? Thật mà, sợ lắm cậu giáo ạ. Họ mới chết đâu được khoảng là chục ngày nay thôi. Cái đội quản lý thì có vẻ kín tiếng, thế nhưng mà giấu sao được chứ. Tôi nghe người ta bảo là cái ngày hôm đấy ấy, có khoảng chục người đào được cái quan tài, xong vài hôm sau thì hết người này đến người kia ốm. Nhưng mà mang lên viện thì khám mãi không ra bệnh, da rẻ cơ thể cứ lở loét, chảy mù vàng mù xanh, thế nhưng mà chẳng đau chẳng ngứa gì cả, cứ như là người bị hủi vậy. Tôi nghe mà dùng cả mình. Thế cho nên là mấy hôm trước đấy, không biết là cậu giáo có biết không, có cả mấy cái xe quân y đến đưa bác sĩ ra cái chỗ công trường để phun khử độc rồi. Chuyện người chết vì mắc bệnh hồi, chuyện có bác sĩ của quân y đến phun khử trùng thì quả thật Linh không biết. Hắn nghe chỉ là bán tín bán nghi. Nhưng mà đúng hôm nọ lúc đang giờ giải lao, Linh ngó đầu nhìn qua cửa sổ thì thấy một đoàn 6-7 chiếc xe UAZ kiểu Liên Xô, sơn xanh thẫm tô chữ thập đỏ ở bên ngoài từ cổng làng tiến vào. Lúc ấy chính hắn cũng thắc mắc, nhưng mà vì bận biểu cho nên nhanh chóng quên đi. Linh nhìn người đàn bà tốt chuyện vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, thế nét mặt sợ hãi của Linh, chị Hoa càng nói càng hăng. Tôi nghe nói là cái quan tài kia đó để ở trong công trường suốt từ cái lúc đào lên, nhưng mà khi mà đội quân y trở ra thì họ mang theo, thế bảo là để điều tra xem trong áo quan có độc hay không. Dường như để tăng thêm tính thuyết phục, chị Hoa khẳng định. Những cái chuyện này ông báo trưởng thôn mình cũng biết, cậu giáo không tin thì cứ sang nhà bác ấy mà hỏi. Thế nhưng mà tôi khuyên là cậu giáo đừng dậy sớm, là bởi từ sau lúc mà mấy người thợ kia chết á, nhiều người gặp ma lắm. Ở trên Minh Lộ đó, cứ vào cái lúc mà tảng sáng ngay là trời tối là thấy vật vờ quanh trên đường. Thế nên là cả tuần nay có dám ai ra ngoài buổi tối đâu. Linh chớp mắt, hắn không muốn nghe thêm, mà chính cũng vì chị Hàng Thịt vừa nhắc đến cho nên là hắn về sớm không kẻo trời tối. Linh cảm ơn hắn nhặt gói thịt vừa rảo bước đi vừa suy nghĩ đến chuyện sẽ sang nhà ông báo để hỏi thăm mọi việc. Ý định ấy quanh quẩn trong đầu của hắn cho đến tận chiều hôm sau. Linh không có tiết cho nên hắn phóng xe một mạch sang nhà ông báo. Thấy ông đang băm bèo cho lợn, Linh liền tắt máy xe rồi chào lớn. Cháu chào bác ạ. À, không dám, chào cậu giáo. Có việc gì mà cậu giáo lại quá bộ đến nhà tôi thế này? Hôm nay cậu không đi dạy à? Dạ không ạ. Chiều nay cháu không có tiết, cháu định sang bác hỏi có một chút việc. Ông báo toan bỏ con dao xuống thớt rồi đi rửa tay trước khi tiếp chuyện Linh, nhưng hắn đang ngăn lại. Không dám làm phiền bác đâu, cháu chỉ hỏi nhanh cho cháu về thôi. Vâng, có chuyện gì cậu giáo cứ dạy à? Có phải là trên Minh Lộ có ma không ạ? Có ma từ sau cái vụ manh công nhân xây dựng chết hay không bác? Sự kinh ngạc hiện lên rất nhanh trong đôi mắt giả nua của ông, thế nhưng mà không thoát được con mắt dò xét của gã giáo viên trẻ tuổi. Ông báo ngập ngừng, dường như trong giây phút bối rối không biết phải làm gì. Ông lại ngồi xuống vừa băm bèo cho lợn vừa ấp úng gượng cười. Cậu giáo lại nghe ở đâu nói linh tinh phải không? Cái thời buổi này làm gì có ma, chắc ai đấy nhìn nhầm rồi tung tin đồn bậy vậy thôi. Linh định giải thích thêm thì ông báo đã buông con dao xuống, quay sang gã rồi nói một mạch. Mà hơn nữa là những cái chuyện mê tín dị đoan đấy, tôi thiết nghĩ là ta không nên bàn đến. Đấy chẳng qua chỉ là sự trùng hợp, hoặc có thể trông gà hóa quốc mà thôi. Có khi đó chỉ là một bóng trăng, hay là vì trời tối nhiều sương. Cậu giáo biết mà, thiên hạ hay lắm chuyện có ý suýt ra nhiều, cậu quan tâm làm gì? Linh gật gù, hắn ra về sau khi chào ông trưởng xóm. Linh ra về không phải vì hắn thỏa mãn với câu trả lời của ông. Hắn về vì trí tò mò đã được thêm phần nào sáng suốt, bởi Linh vừa trông thấy được nét ngập ngừng bối rối hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của ông. Rõ ràng ông báo không muốn Linh và những người dân bình thường biết đến những hiện tượng quái dị đang diễn ra ở làng Đại Thạch này. Giữa sự thắc mắc ấy trong lòng, sáng hôm sau Linh đến lớp mà trong đầu cứ ngổn ngang trăm mối, suy nghĩ vẩn vơ cho đến mãi cuối giờ. Linh mới để ý đến sĩ số ở trong lớp. Hắn ra chiều khó hiểu rồi lượt qua từng mặt học sinh bắt đầu lẩm đếm. Đúng thật, hình như thiếu một đứa thì phải. Hắn nghĩ thầm rồi lên tiếng hỏi đám học trò. Bạn Tí đâu nhỉ? Hôm nay bạn Tí nghỉ học à các em? Có tiếng đáp lại trả lời. Vâng ạ. Sao Tí lại nghỉ không phép thế hả? Em có biết gì không? Cô tổ chức quá. Lớp chứ có phải là cái chợ đâu mà muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Để tôi gọi đến nhà hỏi xem thế nào mới được. Hắn vừa nói vừa rút điện thoại di động ra, lần tìm trong danh bạ số của Tí. Ngước lên, Linh chợt giật mình khựng lại, nhưng ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ đang nhìn về phía hắn. Những đôi mắt non nớt, nhưng toát lên một vẻ lo âu não ruột và chua xót. Chúng nhìn Linh như là nhìn một kẻ trên trời rơi xuống, như là nhìn một kẻ độc ác bất lương. Những ánh mắt ấy khiến cho Linh bàng hoàng sợ sệt. Có chuyện gì vậy? Sao các em nhìn thấy như vậy? Đứa trẻ ngồi cùng bàn với Tí dương cặp mắt to tròn đã bắt đầu ngấn ngấn nước lên rồi hỏi. Thầy chưa biết tin gì sao hả? Tin gì? Bạn Tí bạn ấy chết rồi. Cái gì? Chết bao giờ? Tí chết bao giờ? Sao không ai gọi cho thầy? Gọi làm sao được ạ? Cả nhà của thằng Tí chết rồi thầy. Linh xứng người bần thần, tự hồ bao nhiêu hồn vía của hắn bay lên mây theo câu nói khẳng định của đứa học trò. Bản tin bất ngờ và đau đớn ấy khiến trong óc của Linh xuất hiện rất nhanh khuôn mặt của thằng Tí, những câu nói già trước tuổi, một dáng vẻ của một ông cụ non đang tái hiện liên tục. Tí là một đứa trẻ ngoan rất thông minh, là đứa học trò mà Linh yêu ái nhất ấy vậy mà. Câu hỏi đó ngưng lại trong trí óc, bổ sung thêm một khoảng im lặng nghiệt ngã như là một dấu chấm cuối cùng trong một cuộc đời non nớt. Sao lại đến nông nỗi như vậy? Trong vô thức Linh bật ra tiếng nói, và cũng ngay lập tức có tiếng của một đứa bé trả lời. Em thích người ta bảo nhau là cái hôm qua lúc đi học về, nó có ăn cơm với cả nhà, rồi nó với ông bà của nó đều lăn ra chết. Người ta nói là bà nội của thằng Tí mất kèm nhem, cho nên đã nhầm lọ thuốc diệt mối với lọ mì chính thầy ạ. Linh bần thần ngồi xuống ghế, hắn đưa tay xoa vầng trắng thấm ướt mồ hôi lạnh. Vậy thì không chỉ một mà là ba người chết. Những cái chết diễn ra với một lý do đơn giản nhưng cực kỳ phi lý. Nếu là một kẻ ngoài cuộc không biết gì, ắt hẳn Linh chỉ sửng sốt mà thôi. Nhưng mà ngay trong lúc ấy, hiện lên trong đầu của hắn là cả một biến cố hãi hùng, diễn giải cho hắn thấy rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không phải sự nghiệt ngã của số phận. Thảm kịch này tự nhiên làm cho hắn nghĩ ngay đến cái quan tài dựng đứng, được đám thợ xây vô tình đào được. Làng Đại Thành đã mất đi tất cả vẻ bình yên. Ngày hôm ấy Linh chỉ dạy có 3 tiết buổi sáng ở trường, nên không đợi hết giờ, Linh xin phép thầy hiệu trưởng cho hắn về thu xếp sang viếng đám ma ở bên nhà Tí. Thầy hiệu trưởng chép miệng buồn buồn rồi bảo, khổ thân thằng bé, thầy cũng vừa mới hay tin sáng nay thôi. Đáng lẽ lát nữa khi mà tiết cuối thì nhà trường cũng cùng tôi và đại diện các khối đến chia buồn. Thế nhưng thôi, nhà cậu đi trước cũng được, chúng tôi sẽ đến sau, dù gì thì thằng bé cũng rất quý cậu. Linh liền gật đầu rồi bảo, vâng ạ, em xin phép các thầy cô giáo để em đi trước. Bên ấy neo người mà khổ quá, cả nhà đều chết. Em sang xem có gì cần là giúp đỡ họ hàng thằng bé một tay. Ông hiệu trưởng dặn gã đi cẩn thận rồi quay vào làm việc tiếp. Linh cũng quên cả chào, gã cứ đứng như vậy lao vội ra ngoài sân, nhảy lên xe máy rồi đi thẳng đến nhà của thằng bé. Linh đến nơi thì mọi người vẫn chưa dựng rạp, nhưng từ đầu ngõ dẫn đến vào trong sân, lố nhố tụ tập cả chục người, đa phần đều là hàng xóm láng giềng thân thuộc, và cũng có một số kẻ rảnh rỗi đi sang vì hiếu kỳ hóng chuyện. Khung cảnh tang trường chưa hề có tiếng kèn trống, nhưng đã lạnh lẽo tiêu điều như pha lẫn mùi tử khí. Mà tiêu điều thật, bởi lẽ chỉ mới đến cổng Linh đã trông thấy 3 chiếc quan tài xếp thành một hàng ngang đặt ở giữa sân nhà. 2 chiếc to, 1 chiếc bé tí. Đứng chung quanh những khuôn mặt tái mét như chưa tan nổi nỗi kinh hoàng. Những cái lắc đầu tuyệt vọng và cả những đôi mắt người dại đi vì khóc. Bố mẹ của thằng Tí hình như là mới nghe tin đã phóng vội về đây. Người đàn bà đang quằn quại ôm chặt cái áo quan bé Tí, cào gấu lên nắp hòm như là muốn níu lại trên dương thế một đứa con trai vừa yểu tử. Người chồng cũng không ngăn được sự xót xa. Anh quỳ mọp bên cạnh vợ mặt ngẩn ra, đờ dại như là một người mất trí. Từ khóe mắt 2 dòng lệ đau đớn cứ như vậy chảy ra không dứt, và cái miệng khô khốc nứt nẻ đang khẽ há ra cứ lâu lâu lại cất lên được mấy tiếng than não ruột. Ôi trời cao đất dày ơi, tại sao lại đến nông nỗi này chứ? Trước cảnh tượng thê lương ai oán, trước 3 cái quan tài đang xếp kế bên nhau, kẻ cứng lòng nhất cũng phải cúi đầu rơi lệ. Đang bần thần trước khung cảnh tăng tóc hái hùng, trần một bàn tay vỗ lên vai khiến cho Linh thoáng giật mình quay phắt đầu nhìn lại. Ờ, cháu chào bác, cả bác cũng đến viếng à? Ông trưởng thôn buồn bã gật đầu rồi thở dài đáp lại. Tôi phải đến chứ, tôi đến đầu tiên, lúc mà người ta phát hiện ra cả nhà thằng Tí trúng độc. Khổ thân, chẳng biết bà cụ mắt mũi kém nhem thế nào mà lại nhầm thuốc diệt mối với mì chính. Không cứu kịp cậu giáo à? Nhanh quá. Mà có khi bà cụ lại đổ nhiều, cho nên là người ăn phải thì thuốc trong ruột nó mới nở bung ra, chướng bụng rộp hết cả thực quản cho nên tắc thở mà chết. Nói đến đây thì ông báo ngừng lời, lắc đầu chép miệng. Linh thì không lạ gì gia đình của Tí, chỉ ít thì gã cũng biết ông bà của thằng nhỏ. Bà nó là một bà già hơn 70 tuổi, nhưng xem chừng vẫn còn rất khỏe. Bà cụ có một sạp bán rau ở ngoài chợ làng, Cứ vài ba bữa Linh lại ra đó mơ múa rau muống hay là đồng chanh, đồng xấu về ăn. Bà cụ Linh đã cầm tuy nhàn và chịu khó, nhưng mà hình như cũng hơi lẩn thẩn, bởi đã ba bốn bận Linh phải nhắc vì bà cụ trả tiền thừa. Còn ông của Tí thì Linh cũng đã gặp trong mấy lần họp phụ huynh. Ông cụ cũng đã ngoài 70, ngày xưa đi bộ đội cho nên dù đã già nhưng vẫn còn phong độ. Chỉ phải trên mặt có một vết sẹo dài, vắt ngang trán khiến cho tóc không mọc được và làm mọi người luôn chú ý. Mỗi lần đi họp phụ huynh thì ông già lại khoác lên người bộ đồ quân nhân, tuy cũ kỹ nhưng chắc được giữ gìn rất tốt, cho nên vải vẫn còn nếp gấp phẳng phiu, da dáng nhà binh vừa oai phong vừa nghiêm nghị. Ấy vậy mà đùng một cái cả hai ông bà và thằng cu Tí giờ đã ra người thiên cổ. Mọi việc diễn ra tựa hồ như là một giấc mơ, khiến cho chính Linh và tất cả mọi người đều không thể nào tin được. Những tiếng khóc cứ như vậy vang lên đều đều, phù hòa bằng tiếng thở dài và những lời khuyên thủ tục, càng làm cho khung cảnh của tăng trưởng trở nên điêu linh và xấu oán. Ông báo không thấy Linh nói gì cho nên khẽ hắng giọng rồi bảo: "Cậu giáo ở đây nhé, để tôi vào xem cần gì thì hộ một chân một tay, khốn nạn nhà neo người thì chớ." Nhưng mà ông già chưa đi được bước nào thì Linh vội vàng níu tay kéo lại một quãng thưa người rồi hỏi: "Bác à, cháu thấy làm sao hả cậu? Liệu có khi nào là do cái công trường ngoài kia không bác?" Ông báo nghe xong chớp mắt nhìn Linh kinh ngạc. Ông không giấu nổi vẻ sững sờ, mồm há trực ra như là sắp rớt cả quai hàm trước câu nói không đầu không cuối của Linh. Nhưng mà ông hiểu ý của gã là gì cho nên chỉ một tháng sau đã nghiêm mặt: "Cậu giáo này, tôi thì tôi không phải là người nhiều chữ nghĩa, nhưng mà cậu lại là giáo viên, có đầu cả chục đứa trẻ. Nhưng cái việc này rõ ràng đều là tai nạn. Cậu lại nghĩ đó là cái vụ ma quỷ trên đường Minh Lộ đúng không?" Linh gật đầu nhưng không đáp. Ông báo lại tiếp: "Dạo gần đây tôi cũng nghe nhiều lời bàn án, nhưng mà cậu giáo hả? Cậu là thầy giáo, cậu phải làm gương cho lũ trẻ, để có ngay thiên hạ bàn ra tán vào nơi lung tung. Bọn trẻ chúng nó không biết gì, càng không nên để những chuyện mê tín này lọt vào tai của chúng." Linh trực cãi: "Nhưng mà bà cụ làm sao lại có thể nhầm được?" Nói của đáng tội, nhưng mà bà cụ nhà này thì trong làng ai cũng biết. Bà cụ già rồi chỉ có sức thôi chứ không minh mẫn. Đầy lần đi chợ rồi quên cả quăng cả gánh, người ta phải mang về hộ. Cái chuyện này nói thì bảo là phân tích sâu xa, nhưng mà tiểu chung lại thì nó cũng là tai nạn thưa cậu giáo. Một phần bị vạ già lầm cấm, một phần nữa là do người ta không được ngăn nắp gọn gàng, để lẫn lộn gia vị nấu ăn với cả thuốc diệt côn trùng thì dễ sinh ra biến cố, cậu giáo đừng cả nghĩ. Nói đoạn ông báo quay đi, để lại Linh vẫn còn thẫn thờ lặng người đứng bên bờ dậu. Hắn vẫn chưa thể nào dứt nổi cái ý tưởng kỳ dị đang hiện ra trong óc, rằng ba cái chết oan đức đột ngột kia có liên quan đến việc đám thợ để đào được quan tài dựng đứng ở ngoài bãi đất. Mãi đến khi mà có tiếng người gọi hắn, Linh mới giật mình chạy lại, lòng thầm mong những suy nghĩ của hắn đang ước đoán trong đầu không phải là sự thật. Nhưng mà sự thật đối với những người như Linh, với những kẻ đang ở tại trong làng Đại Thạch thì lại vô cùng khủng khiếp. Sau cái hôm mà dân làng tiễn ba kẻ vong thân tận mạng ra nghĩa địa, để lại những sự đau đớn tiếc thương, thì mọi việc cũng dần dần lắng xuống. Một phần vì người ta không muốn khơi thêm nỗi đau cho những người còn đang tại thế. Ba mạng người chết bất đắc kỳ tử là một thảm kịch quá đỗi hãi hùng. Chẳng nên đào bới bàn tán thêm để khiến cho người khổ càng thêm khổ. Một phần nữa là cũng là vì làng vừa vào vụ gặt, ai cũng túi bụi trăm công nghìn việc, cho nên biến cố vừa rồi cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Chỉ lâu lâu trong những đám thợ gặt, những bà, những cô đi phụ thóc, người ta mới nhắc đến để tự nhắc nhở nhau và để cùng nhau dùng mình kinh sợ. Cho đến một ngày nọ, hôm ấy trời không nắng gắt nhưng mà oi ả khó chịu, không gian nặng nề đặc quánh như bị gói trong một chiếc túi vô hình, làm cho ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Đã vào hè cho nên công việc của Linh không còn bận rộn. Hắn cũng theo chân mấy người hàng xóm phụ giúp họ đi gánh giả hoặc là gặt lúa, vừa để giết thời gian, vừa để chiếm cảm tình của những gia đình lân cận. Đến giữa chiều, lúc mà đang gặt dở thửa ruộng của nhà ông Đắc, một người láng giềng mà Linh hay sang uống nước đánh cờ, thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Ông Đắc nhìn thửa ruộng chỉ còn một non xào là hết, mà trời lại mưa to cho nên tiếc lắm. Ông liền bảo vợ con đang đứng ở trên bờ: "Chỉ còn một tí nữa là xong, hay là bà và mấy đứa về trước đi, Về chuẩn bị cơm nước, tối nay tôi mời cậu giáo sang uống rượu. Rồi ông Đắc quay lại Linh gào lớn. Cậu giáo về đi, trời mưa to lắm. Cậu giáo ở đây khi ốm mất không biết chừng đâu. Cậu cứ về rồi sang nhà tôi làm chén rượu cho ấm người. Chú đừng lo, ngày bé cháu tắm mưa suốt mà có ốm đau bao giờ đâu. Chú cứ bảo cô và các em về trước đi. Chỉ có chỗ lúa bé tí tẹo thế kia, hai chú cháu mình hùa 10 phút là xong thôi mà. Linh thấy ông Đắc cười cười nhưng bất thình lình chỉ bỗng nhiên sáng bừng lên. Dưới chân của gã mọi thứ rung lên bần bật nên là động đất. Những cây lúa, những gốc rạ không hiểu vì sao bỗng nhiên đổ rạp về một phía. Và chính Linh cũng đã bị sức mạnh vô hình hất tung lên, kèm theo là một tiếng nổ khủng khiếp làm hắn ù đặc cả hai tai. Hắn ngã sấp người xuống lòng ruộng loang loáng nước, mọi vật như là chợt nhòe đi trong làn nước mưa nặng hạt. Nhưng Linh vẫn lờ mờ trông thấy trước mắt của mình, ông Đắc hốt hoảng lao về phía hắn, rồi lại chỉ tay lên chỗ bờ ruộng cao. Khuôn mặt tái xanh, hàm răng của ông va đập vào nhau, đôi mắt ướt nhòe không biết vì mưa hay là vì khóc. Ông Đắc lao đến lôi vai của Linh dậy nói gì đó, hắn không thể nào nghe được vì hai tai vẫn còn đang ù đặc. Rồi rất nhanh ông Đắc để lại Linh, đầu óc của hắn quay cuồng thấy khuôn mặt của ông Đắc càng làng tím tái, chạy bổ đi. Tiếng u u vang lên trong óc làm cho Linh chẳng nghe được gì, nhưng hắn cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ông Đắc chạy sang chân dẫm đổ hứt đến đống rạ cụt, mấy lần chúi người ngã sập xuống rồi lại vội vã đứng lên. Ông giống như là một người chạy trốn, mà trái lại hình như ông đang cố đuổi theo thứ gì. Một thứ gì đó đen đen, không, không phải một mà là hai. Hai khối thịt đen sì đang đứng, đang bốc khói trên bờ ruộng. Ngay cạnh đó là một chiếc xe cải tiến chở toàn lúa vừa gặt, cũng đang bốc cháy phừng phừng như một cột lửa giữa khinh không. Trong cái khung cảnh ghê rợn người như là một bộ phim câm, dưới lúc mưa gió bão bùng, mà ngọn lửa kia vẫn hừng hực như mang theo quỷ khí. Linh dùng mình, bên tai của hắn lúc này đã vang lên những tiếng hét thất thanh, những tiếng người chu chéo trong hoảng loạn. Và trước mặt của Linh, vợ con của ông Đắc trong phút chốc đã hóa thành hai cái xác đen thui chết đứng vì sét đánh. Đám ma diễn ra tại nhà ông Đắc nhưng Linh không có mặt vì hắn phải nằm viện điều trị cho chứng điếc tạm thời vì ảnh hưởng gián tiếp từ vụ nổ. Khi mà tia sét giáng xuống, lực đẩy của không khí tuy không mạnh nhưng âm thanh lại mang tần số lớn, khiến cho Linh bị ù đặc hai tai, chỉ nghe được phập phù câu chăng câu được. Hắn được chuyển về thành phố điều trị và theo dõi thêm nên không có mặt đến viếng hai người yêu tử. Sau đó một tuần Linh xuất viện, việc đầu tiên thì hắn về nhà đã phải chạy ngay sang nhà ông hàng xóm. Trong căn nhà vốn nhiều tiếng cười tiếng nói nay câm bặt như thế giới của oan hồn. Quanh quẩn từ ngoài cổng đến vườn sau, chỉ có một mùi khói nhang nghi ngút. Ông Đắc ngồi bệt ở chiếc hiên, đầu dựa vào cột trống, dáng điệu bơ phờ ngẩn ngơ như chưa tan sự kinh hoàng. Vừa thấy mặt của Linh từ ngoài cổng, ông Đắc đã òa khóc như một đứa trẻ, chỉ tay vào trong nhà rồi nói không thành tiếng. Ôi cậu giáo ơi, khổ thân vợ con của tôi, chúng có tội tình gì mà trời lại bạc ác như thế. Di ảnh của bà Đắc và đứa con mới lên 6 vẫn còn mới, đặt ngay sau bát hương nghỉ ngút khói. Trên bàn thờ hoa quả được dân làng phúng điếu vẫn còn tươi, chứng tỏ là sự mất mát này vẫn khiến cho nhiều người chua xót đến để chia buồn. Linh không biết phải nói gì, đứng trơ ra như là tượng gỗ, nhìn hai bức di ảnh đặt sát cạnh nhau trong đầu tự mường tượng ra cảnh trường tiêu đinh não ruột. Hắn cũng rơm rớm nước mắt nhìn ông Đắc. Ông như là già xọm đi cả chục tuổi, run rẩy nắm tay của Linh nghẹn ngào tiếp. Nhà đã thịt gà sẵn trở về ăn cơm, thế mà vợ con tôi hôm ấy chưa kịp có gì bỏ bụng thì đã... Nói đến đây thì ông Đắc lại nấc lên rồi nói tiếp. Tôi xin lỗi cậu giáo, mà chỉ quỷ trách vì gia đình bận lo liệu cho đám ma của mẹ con nó, cho nên tôi chưa có dịp lên viện thăm cậu. Cũng định là thư vài hôm thì tôi... Linh điện giơ tay ngắt lời của ông Đắc rồi buồn rầu nói. Thôi chú hả, mình cũng như là người nhà với nhau, câu nệ làm gì nữa, chỉ tội nghiệp cô và cháu ra đi đột ngột quá thôi. Ông Đắc liền đưa tay quệt nước mắt rồi kéo Linh vào nhà, vừa rót trà vừa sụt sịt bảo. Vâng, đúng là trời không có mắt. Cậu giáo bảo từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hay là cả mấy trăm năm từ lúc lập làng, đã bao giờ có người nào lại chết vì sét đánh ấy vậy mà nhà tôi... Linh khẽ thở dài quay đi, tránh không muốn nhìn khuôn mặt xót xa thê thảm của người đàn ông quá vợ. Ông Đắc liền tiếp: vợ con của tôi vừa mất mấy hôm nay, thì họ hàng chúng tôi phải mua mấy cái xe gạch xi măng về, trộn bê tông rồi đổ cả xuống huyệt. Khốn nạn quá cậu giáo ạ. Có ai ngờ đâu là vợ con tôi lại chết đau đớn như vậy. Đến lúc nằm xuống huyệt mộ rồi mà cũng còn không có yên. Linh hơi tái mặt, hắn liền kinh ngạc hỏi: sao lại đổ bê tông xuống huyệt? Thế nhà chú lại phải đào lên hay sao? Ai lại làm vậy? Nào chúng tôi cũng muốn làm vậy đâu. Vợ con tôi chết vì sét đánh, người nhà cũng chỉ mong để chúng được mộ yên mà đẹp. Thế mới táng được có hai hôm thì có người đào trộm. Như một phản xạ cực mạnh, Linh há hốc mồm rồi đứng vụt lên, làm cái ghế gỗ phía sau cũng suýt đổ nhào. Ông Đắc không quan tâm đến phản ứng sừng sốt của gã, chỉ kéo tay của gã ngồi xuống rồi mới tiếp: cô quản trang vừa sáng hôm nọ đã chạy đến báo tin cho tôi. Khốn nạn quá cậu giáo hạ. Chúng bới tung cả hai cái huyệt, mở cả nắp áo quan rồi lôi cả xác mẹ, cả xác con ra ngoài, chặt ngột tay cứ như vậy nằm trơ ra đấy. Ông Đăng không nói được hết lời thì đã nấc lên rồi lại nghẹn ngào khóc. Trong đôi mắt đã mở đồng đi vì nước, Linh nhìn thấy sự xót thương vô hạn, chen lẫn cả sự căm phẫn lóe lên như là ánh lửa, nhưng lại cả sự khó hiểu, băn khoăn của một kẻ vô hình vô tướng và thảm kịch. Mất một lúc sau, Linh mới ấp úng hỏi: thế nào? Nhà chú có bắt được ai không? Công an họ có nghi ngờ kẻ nào không ạ? Cậu giáo mới về đây chắc là cũng biết, nhà tôi thì có gây thù chuốc oán với nhà ai bao giờ. Công an xã họ cũng đang vào cuộc tìm kiếm, nhưng mà chắc là cũng chẳng bắt được ai đâu. Vì làm gì có manh mối nào mà tìm kiếm, chỉ khổ vợ con tôi thôi. Sau hôm đấy nhà tôi phải đóng nắp quan tài lại, mời thầy về chấn niệm làm lễ cầu siêu, rồi cuối cùng là đổ cả xe bê tông xuống huyệt. Chỉ sợ nếu mà không làm vậy thì có kẻ gian nó bới lên lần nữa. Linh thở dài buồn bã nhìn người láng giềng có tiếng đật thật thà chất phác, đang thẫn thờ hai mắt nhòe đi vì nước. Sau mấy ngày nằm viện trở về, hình như làng Đại Thạch xảy ra nhiều thêm cứ sự dị thường. Không phải chỉ có mình nhà ông Đắc gặp nạn, vì đâu đâu Linh cũng trông thấy những nét mặt ủ rột não nề, những cái thở dài ngao ngán, nhưng mà nổi bật hơn là những sự sợ hãi hiện lên trong từng ánh mắt, và tiếng đồn về những bóng ma trên Minh Lộ càng lúc càng lan rộng. Linh gặp ông Báo vào một buổi tối hôm hắn vừa ra viện. Đã lâu nay Linh không còn đi chạy bộ, cũng bởi hắn quen thói lê la sang hàng xóm mỗi lúc trời tối. Một phần vì hắn cũng là người nhát chết, sợ dậy sớm lại gặp ma. Một phần nữa đáng kể hơn là bởi cả chục nhà quen và có thể là cả làng này, cứ hễ khi gà lên chuồng thì họ lại đóng cửa im ỉm không tiếp khách. Hôm nay thấy ông Bóng sang gõ cổng thì Linh mừng lắm. Ông trưởng thôn mang theo mấy quả cam nhà chồng được để biếu kẻ vừa ra viện. Nhìn ông Bóng mà Linh ái ngại, hắn nói: quý hóa quá, bác sang chơi thôi, quả cáp làm gì? Mà sao dạo này non bác như là gầy hẳn đi, bác cũng ốm à? Khổ, có ốm đau gì đâu. Chả là dạo này trong làng của ta xảy ra nhiều việc quá, cho nên là tôi cũng mất ăn mất ngủ bữa được bữa chăng. Già rồi cho nên hơi tí là người gầy xỏm đi như thế này cậu giáo ạ. Linh cau mày, hắn liền hỏi: có phải chuyện nhà ông Đắc không? Đã có riêng gì chuyện nhà chú Đắc. Giả như mà chỉ mỗi mình nhà chú ấy xảy ra chuyện thì đâu đến nỗi. Thế nhưng mà... Ông Báo ngừng lời nhìn Linh. Ông hình như cũng nhận ra nét mặt chờ đợi và đôi mắt sốt ruột chờ nghe câu chuyện của Linh, cho nên cũng không giấu giếm gì thêm, bắt đầu thùng thẳng kể. Sau cái hôm cậu đi viện rồi cào cái mả nhà chú Đắc bị kẻ gian đào trộm, thì trong làng ta tiếp tục thêm mấy người nữa qua đời. Nhà ai vậy ạ? Cháu ở viện chẳng biết tin tức gì cả. Vâng, cậu giáo phải nằm viện thì dĩ nhiên là chưa có hay rồi. Thế nhưng mà báo chí họ cũng kéo về đây mấy hôm, mãi hôm qua cánh phóng viên mới trở lên trên tỉnh. Tôi thấy rảnh rang đôi chút. Số là sau cái vụ động mồ động mả kia thì trong đám thợ xây chỗ công trường lại xảy ra tai nạn. Ghê gớm lắm cậu giáo ạ. Có cái tay công nhân không hiểu làm ăn thế nào mà lại thò tay vào bánh răng máy trộn bê tông. Mà cậu giáo bảo là mấy cái máy đó to bằng cả 2-3 cái chung nước cộng lại, lại chạy bằng điện. Mà cái bánh răng của nó thì hỡi ơi to như là quả chuối. Thế mà ông công nhân kia lại đi đứng kiểu gì vướng tay vào. Thế là cái bánh răng nó lại nghiền lấy thôi, lôi cả người vào trong guồng máy. Thế rồi sao ạ? Người ta có sao không bác? Lại còn sao nữa, chết chứ còn sao. cả cái máy nó cuốn vào người. Say nhuyễn ra như là say thịt vậy, mà không hiểu tại sao người ta ngắt điện rồi mà cái máy nó vẫn quay thêm cả chục vòng mới dừng lại. Ghê gớm quá đấy cậu giáo. Linh còn đang bần thần như kẻ ở trên mây thì ông trưởng thôn lại tiếp. Công ngày trong cái hôm ấy ở giữa làng của nhà cô Mỹ. Cô Mỹ thì chắc cậu giáo cũng biết phải không? Vâng ạ. Cô Mỹ bén trẻ thái đó. Cháu thi thoảng vẫn hay mua mấy lạng về tiếp khách. Thì có chuyện gì hả bác? Ông trưởng thôn thở hắt ra một tiếng, giọng thì thầm âm vực nặng nề. Công ngày trong cái hôm mà anh công nhân kia tử nạn thì đã đến nhà cô Mỹ. Người nhà cô Mỹ không thấy cô ấy đi đâu, lại tưởng là đi giao trẻ cho mấy hiệu quen ở trên huyện cho nên không gọi điện. Mai cho đến lúc mà trời tối mịt chẳng thấy cô ấy về, thế là thân nhân mới tá hỏa chạy đi tìm. Đám trẻ con mấy cậu dân phòng rồi lại có cả minh công can xã thì cũng huy động người làng bổ ra tìm kiếm. Họ hỏi hết chỗ quen lặn lội lên tận thị xã, và trong viện để hỏi mà vẫn bật vô âm tín, điện thoại thì mất sóng không gọi được. Đến lúc mà trời tăng tảng sáng thì có mấy người trở về. Chẳng biết thế nào mà trong đám lại có một đứa trẻ con. Nó thấy máy sao trẻ cứ lắc la lắc lư thì đấy làm lạ. Thằng bé gọi người nhà ra rồi chúi đầu soi đèn vào kiểm tra. Cô Mỹ bị sao chín từ bao giờ rồi? Linh dùng mình tái mặt, hắn nhớ đến cái nồi kim loại khổng lồ to như là cái tét nước 1.200 lít. Lúc nào cũng đặt trên cái lò nung ngùn ngụt mà ghê răng. Đối diện với Linh thì ông Báo lại cắt nghĩa. Chẳng biết là ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà cô Mỹ lại chui vào trong cái nồi sao trẻ đấy chứ. Rồi chết cháy ở trong. Lúc mà lôi ra được thì cái xác đã khô quắt lại, teo tóp như là con cá mắm. Mồm miệng há hốc ra, hai mắt trần trừng nhưng mà nhăn nheo như là quả táo tàu. Linh ngạc nhiên, hắn cố vứt phát. Thế nhưng mà làm sao mà người nhà lại không biết được chứ bác? Chắc tưởng thịt người hay là thịt động vật mà cháy thì phải có mùi, phải bốc khói chứ. Hay ít nhất là phải có tiếng kêu. Ông Báo lắc đầu trầm giọng giải thích. Đúng rồi. Ban đầu nhiều người cũng nghĩ y như là cậu giáo vừa dạy. Thế nhưng mà khi công an đến khám xét thì người ta mới kiểm chứng được là cái máy đấy nó kêu to lắm. Người ta có hét vào tai nhau cũng không nghe được gì đâu. Với cả ngay trên cái nóc nhà thì cái hút mùi cũng rất lớn. Cho nên là không ai ngửi thấy mùi thịt cháy. Hoặc là có người được thì người ta cũng nhầm thành ra là mùi sao chè. Cho nên thành ra là chẳng ai phát hiện được cô Mỹ chết trong cái máy đó cả. Linh càng nghe thì càng cảm thấy sợ. Đối diện với hắn, Đồng Báo buồn bã lắc đầu. Chưa bao giờ trong làng để xảy ra lắm chuyện đến như vậy. Linh liền nằm mờ rồi lên tiếng. Liệu những cái chuyện này có liên quan gì đến vụ người ta đào được cái quan tài trong công trường không hả bác? Cháu thì cháu vẫn không mê tín lắm đâu. Thế nhưng mà bác cứ thử nghĩ mà xem. Trước nay thì mọi việc vẫn rất bình thường. Hình lão bệnh tử vốn là khó tránh. Thế nhưng mà trong làng của mình hầu như là có người chết già chết bệnh. Chứ làm gì có ai chết bất đắc kỳ tử như vậy. Thế mà chỉ từ lúc người ta đào được cái áo quan kia lên thì lắm biến cố diễn ra. Hơn chục người thợ xây kỹ sư chết ở công trường. Cả nhà thằng Cu Tí, vợ con nhà ông Đắc. Rồi lại có tin đồn nó có ma trên Minh Lộ nữa chứ. Thế cho nên là cháu mới nghĩ... Cậu giáo dạy phải đấy. Cậu không nghĩ lầm đâu. Quả thật tin ban đầu thì tôi cũng không định nói, vì cũng hy vọng là còn nước còn tát. Nhưng cái sự việc lẻ tẻ ấy cũng có thể chỉ là trùng hợp tình cờ. Thế nhưng về sau thì tôi lại càng nhận ra là mình chủ quan quá đáng. Ông Máu nói đến đây thì ngừng lại, rút thêm điếu thuốc nữa rồi châm lửa hút. Linh cũng bần thần ngây ra một lúc rồi hỏi. Thế rốt cuộc là chuyện gì à? Ông Máu chậm chạp dương đôi mắt nhìn xuống chân, rồi gãi gãi đầu như là sắp xếp lại những ý nghĩ hỗn độn ở trong đầu. Làng Đại Thạch thuở xưa vốn chỉ là một khoanh đất hoang vu ít người lui tới, xung quanh chỉ toàn lau sậy cao đến quá đầu người. Tích xưa kể lại rằng vào cuối thời nhà Nguyễn, khi mà thực dân Pháp sang đây xâm lược nước Nam, có một vị cai tổng vì không chịu được sự đàn áp của bọn thực dân, không chịu được sự nhu nhược của triều đình Huế, cho nên đã thành lập một đội nghĩa quân lấy mảnh đất này làm căn cứ địa. Nhưng mà nghĩa quân lực lượng mỏng lại thiếu thốn vũ khí, lương thực, cho nên sau một thời gian ngắn, trước sự đàn áp dã man của thực dân Pháp và bè lũ tay sai, nghĩa quân đã tàn vỡ. Chủ tướng bị xử tử ngay chính tại mảnh đất này. Người dân trong vùng cảm động trước sự hy sinh anh dũng, lòng quả cảm bất khuất của vị cai tổng kia, cho nên lập trong một ngôi miếu thờ bài vị ông và vong linh của những tử sĩ đã xả thân vì nghĩa. Tộc truyền miếu ấy có tên là Minh Lộ. Vậy không phải Minh Lộ là tên con đường làng mình sao? Ông Báo xua tay như cố không để cho Linh ngắt lời đoạn ông nói. Ngay từ lúc khánh thành thì Minh Lộ miếu đã gắn liền với những câu chuyện không may. Đầu tiên là để tế các vong linh nghĩa sĩ, người ta đã bắt kẻ chỉ điểm của giặc Pháp về đây, chém đầu rồi treo ngay giữa cửa. Truyền thuyết kể rằng lúc mà kẻ này bị chặt đầu, máu phun nhuộm đỏ ngầu mặt đất, hai mắt trên cái sọ người thì vẫn mở trừng trừng, không ai vuốt xuống được. Theo các cụ cao niên trong làng thì miếu Minh Lộ từ xưa đã nổi tiếng là linh thiêng. Luật bất thành văn, người làng có việc đi qua đều phải xuống ngựa dắt bộ. Sau này khi mà giặc lái Mỹ mở cuộc công kích vào miền Bắc, miếu Minh Lộ cũng bị dội bom, cả miếu hoàn toàn sụp đổ. Sau này thì không có ai dựng lại. Những người dân trong làng có một thời cũng nhặt nhạnh gạch đá trong miếu về để xây nhà, thế nhưng hễ ai mang về mà gia đình lại gặp chuyện không may, cho nên là cuối cùng tất cả đều mang trả lại. Ủy ban xã khi ấy cũng không có chi phí trùng tu tôn tạo, cho nên đã chuyển số gạch vụn ấy đi đâu thì không rõ. Nhưng mà từ đó về sau thì mọi chuyện không có gì khác lạ, cho nên người ta dần cũng quên đi ngôi miếu cổ đó. Linh lắc đầu, hắn tò mò bảo, nhưng mà cái can tài dựng đứng thì sao, nó có liên quan gì đến ngôi miếu cổ kia không? Ông Báo liền trầm ngâm mà nói, đã lâu lắm rồi tôi cũng không còn nhớ rõ là ai kể, nhưng mà lúc tôi còn chưa đi bộ đội thì đã có mấy cụ già trong làng hay dặn bọn trẻ con không được ra ngoài bãi đất đó để chơi, vì đó chính là phần nền cũ của ngôi miếu cổ. Tương truyền dưới nền miếu không chỉ là cái móng nhà mà còn chính là ngôi mộ táng vị chủ tướng năm xưa. Ban đầu thì tôi cũng chẳng tin đâu, mãi cho đến bây giờ lúc mà đám công nhân đồn nhau về vụ vô tình đào được cái quan tài dựng đứng thì tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra là các cụ ngày xưa không chỉ bị chuyển xuông để dọa mình cậu giáo à. Linh xoa bàn tay dưới cằm, đôi mắt đăm chiêu tư lự. Vậy phải chăng là do người thợ kia đã vô tình đụng đến ngôi mộ của vị tướng quân năm xưa, cho nên là trong làng mới xảy ra nhiều biến cố như vậy? Ông Báo thở hắt ra buồn bã gật đầu. Ông không dám khẳng định nhưng cũng nói, tôi thì tôi không dám chắc, thế nhưng mà có điều có thờ có thiêng có kiêng có lành. Ngôi miếu ấy có lẽ là không chỉ để thờ vị tướng quân năm xưa, mà tôi trộm nghĩ rất có thể ngôi miếu và cái mả bí mật kia là một phương pháp chấn hưng long mạch mà người xưa đã khéo léo bố trí tại đây. Cậu giáo cứ thử nghĩ mà xem, làng nào cũng có mạch hưng mạch thịnh của làng ấy, có phải không nào? Làng Đại Thạch này từ lúc lập làng bao giờ cũng phát triển, cứ bám vào con đường thẳng tắp, nối từ cổng làng đi sâu vào bên trong rồi lan rộng ra. Ấy vậy mà từ sau khi ngôi miếu kia bị dội bom, thì công việc của bà con, cuộc sống của mọi người cứ như dậm chân tại chỗ. Rồi đến bây giờ khi mà chiếc quan tài kia bị đào lên rồi mang đi, thì mọi chuyện không may cứ dồn dập xảy đến. Người ta bảo là vượng khí của một vùng đất đều dựa vào long mạch. Biết đâu vì mạch rồng của làng Đại Thạch này vốn đã bị động từ lâu, cho nên làng chẳng sao ngóc đầu lên được. Giờ trong làng lại có kẻ gian táng tận lương tâm đào mộ chặt tay người chết. Tất cả những cái chuyện rối loạn cương thường phi thiên nghịch địa như vậy, có phải chăng cũng là vì long mạch của làng bị động? Ban đầu chính tôi cũng bán tín bán nghi không dám khẳng định, thế nhưng bây giờ thì tôi tin chắc là như vậy cậu giáo ạ. Giờ với những biến cố xảy ra thế này, tôi thiết nghĩ chỉ còn cách đem chôn lại cái quan tài kia vào đúng chỗ cũ mới mày ra giữ lại được phần nào vượng khí cho người làng. Linh cau mày trầm ngâm. Thế nhưng theo cháu biết thì người ta đã mang quan tài đi rồi, đã vậy là còn là cơ quan lớn, chẳng biết mình có đòi lại được không? Ông trưởng thôn nhìn Linh đau đáu, ông cũng hiểu rằng với chức vụ nhỏ nhoi của mình, đừng nói là đòi cả một cái quan tài bí mật chứ nhiều điều ly kỳ như vậy, mà ngay cả đòi thêm chút phụ cấp thôi cũng khó khăn. Linh hiểu được suy nghĩ của ông già, hắn nhón một điếu thuốc trong bao rồi bật diêm châm lửa hút. Một lúc sau Linh quay sang bảo ông già trưởng thôn, cháu nghĩ là cụ cần phải thông tin cho tất cả bà con cùng biết chuyện này, cả mấy anh công nhân nữa. Sau đó chúng ta làm một lá đơn đề nghị cơ quan chức năng trao trả lại quan tài kia, vì đó là một ngôi mộ của làng đã thất lạc từ lâu về trước, cho nên là vô tình tìm lại được thì cơ quan chức năng này nắm giữ. Cứ như vậy cháu nghĩ là người ta sẽ ưng thuận cho mình thôi. Ông Báo tờ hắt ra, ông cũng biết cái kế hoạch của Linh có phần nào đó xa vời, nhưng mà có bệnh thì phải vái tứ phương, còn nước còn tát, ông đành phải nghe theo. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ được rằng khi mà trong làng mới chỉ họp xong lần một, Lá đơn kia Linh còn chưa kịp thảo ra thì một ngày nọ đã có một chiếc xe biển sơn màu đỏ nhưng bị che đi phần chữ số xuất hiện trong làng. Có một vài người nữa cũng ra mặt. Một trong số những người đó là một gã tướng tá cao gầy. Mặt nói khiến cho đôi lưỡng quyển nhô ra phía trước. Trông rất vêu vao nhưng mà đôi mắt thì lại sáng quắc lên một cách dị thường. Cái mặc trên người một bộ đồ nhà binh nhưng mà ngực không phù hiệu. Cổ cũng không có sao. Vai không đeo vạch, không ai hiểu được gã binh chủng nào, quân nào, sư nào cả. Cả đến rất nhanh cùng với một hộp gỗ được niêm phong cẩn mật. Và chỉ truyền lại cho ông một mệnh lệnh ngắn ngủi và duy nhất, không bao giờ được đào nó lên lần nữa. Trong con mắt sáng quắc của gã kỳ ấy, ánh lên một sự sợ hãi đến bàng hoàng, rất thẳng qua như là gió thổi. Từ đó về sau thì làng Đại Thạch không còn chuyện kỳ dị nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.